Quốc đảo nguy cơ, chương 45, góc truyện audio.com. Một lần cuối cùng, Tư Đồ Kiều vẫn luôn bị Mạc Đại Thần áp trên giường. Đói bụng liền chịu chút đồ ăn vặt bụng, khát tự nhiên có nước trái cây, là xuất từ tay Mạc Đại Thần. Khi Tư Đồ Kiều hoàn toàn được giải phóng, y giống vài ngày chưa ăn cơm giường vây quanh một bàn mỹ vị ăn đặc biệt ăn đứng lên. Trên thực tế mấy ngày nay cơ bản cũng chưa ăn cái gì vậy. Đối với y một cái cật hóa điển hình mà nói, có thể kiên trì đến từ trên giường Mạc Đại Thần xuống dưới, đã là rất không dễ dàng. Mạc Tuấn Tiệp nhìn mỗi chỉ tiểu quạ đen vô tâm vô phế cuồng tảo thực vật. Chính mình không động, ngược lại vẫn luôn mỉm cười nhìn chăm chú vào Tư Đồ Kiều. Rốt cục nhượng tiểu tử thúi này thân tâm đều nhớ kỹ hắn về sau trên giường. Trừ bỏ thân ngâm cùng yêu ở ngoài, không bao giờ nói những thứ khác đồ vật. Đương nhiên, hiểu biết đến bản chất của Kiều, Mạc Tuấn Tiệp không khỏi vì tiểu quạ đen nhà hắn lo lắng đứng lên. Đối với ta nói bậy hoàn hảo mà nói, cho dù bổ cứu, hoặc là rõ ràng qua loa ứng phó đi qua phải. Dù sao cũng không phải cái gì cùng lắm thì là mấy việc trên giường. Nhưng là ở bên ngoài đâu? Kiều, ta cảm thấy ngươi hẳn là chú ý một chút. Kết quả hắn còn chưa nói hoàn đã bị Tư Đồ Kiều cấp đánh gãy. Mạt Mạt, ngươi cũng nếm thử, chút cái này đi, hương vị rất tuyệt a, đã biết. Mạc Đại Thần bất đắc dĩ mỉm cười. Tính, Kiều hẳn là sẽ so với người thường có chừng mực. Thật lâu về sau, sự thật chứng minh Tư Đồ Kiều là một người cực không có đúng mực. Bất quá khi đó Mạc Đại Thần đã muốn có thói quen tiểu quạ đen nhà hắn thường thường gặp rắc rối. Đem thiếu niên bế trên đùi của mình, cùng y chia sẻ tương heo đề. Mỹ vị, thật không biết Kiều vì cái gì thích ăn cái này. Bất quá ngô, hương vị cũng không tệ lắm, nhất là từ trong miệng Kiều tới. Hai lưỡi không biết khi nào lại đồng thời giao chiến, khi bọn họ đều phát hiện thân thể đối phương biến hóa. Không khí cùng từ từ tăng vọt, nội tâm đồng thời tinh tường biết, xem ra bữa cơm hôm sẽ không nhanh như vậy ăn xong rồi. Bị uy ăn no tiểu quạ đen thần thanh khí sảng chạy đến tập luyện. Mà lúc này đây siêu sao tai to mặt lớn nhà xa xem như đều tề tụ một đường. Bởi vì là phỏng vấn cuối cùng. Cho dù là đi ngang qua sân khấu cũng muốn đến lộ cái mặt. Nhớ kỹ vị trí đứng, cho nên nhân viên khó được toàn, mà Tư Đồ Kiều hiện giờ miễn cưỡng chen vào hàng ngũ nghệ nhân xa. Lại bởi vì thân kiêm hai cái tổ hợp, mà có vẻ càng thêm đặc biệt, nhìn ngồi y xổm bên sân lại bị Trì Điền tiền bối nắm mặt. Trường Dã Long nhất có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kiều A. Như trước đối với diện mạo mình một chút cảm giác cũng không có. Nhà xa xuất ca tập hợp đương nhiên cũng người khi còn bé tốt nhìn lắm. Lớn lên càng ngày càng kém hình, tuần lãng, tao nhã, khí chất cường, trầm mặc thiếu ngôn, lại cực ít có người giống Tư Đồ Kiều bộ dạng tinh xảo quá phận như vậy. Giống như mỗi một chỗ ngũ quan đều là từ tay đại sư tinh điêu tế mài mà thành. Khắp thiên hạ tựa hồ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Nhưng mà tiểu tử này nhưng không có tự giác, có đôi khi cười tủm tỉm làm nũng xấu lắm, cho dù là nam nhân cũng sẽ tim đập mấy chục, nếu không phải Trì Điền tiền bối cùng Điền Thượng Nguyên Sâm tiền bối sớm liền định ra quan hệ. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ cho rằng mình ở giữa hai tên này có một chân. Kiều, ngươi lại đây, à úp, Tư Đồ Kiều một phen đẩy Trì Điền nhã ra. Ước gì sớm đi qua thoát ly khổ hải. Cái tiền bối này cái gì cũng tốt. Chính là tay kính nhi quá lớn. Bốc lên đến sẽ không xong rồi. Điền Thượng Nguyên Sâm tiền bối cũng là liền tuyệt không quản vị này nhà hắn câu tam đáp tứ còn khi dễ hậu bối sao. Tư Đồ Kiều ánh mắt lượng lượng. Thí điên hướng bên người Trường Dã Long nhất chạy vội. Hiện giờ ánh mắt ở đây vô số. Cho dù xa xa tập luyện. Dư quang cũng theo tiểu thân ảnh kia mảnh khảnh phiêu giật trong chốc lát. Mọi người đều biết, cây bi tổ hợp xuất đạo đến nay, tuy rằng Trường Dã Long nhất thực lực cũng nhận được rất nhiều tán thành. Nhưng tối hồng tối có khí thuộc về Tư Đồ Kiều, chính là ai tung tin vịt cây bi không hợp, ai bịa đặt trong cây bi tổ hợp cái đầu tiểu ức hiếp cái nhức đầu. Tư Đồ Kiều vừa chạy vừa hưng phấn, phi thường không tiền đồ mà đối với khúc kỳ trong tay Long Nhất Tinh mắt. Quả nhiên vẫn là Long Nhất hiểu y biết y liên bính mang khiêu tái liền đói bụng. Ô ô ô, thật hạnh phúc, cắn đầu vị ăn vặt phi thường lành miệng. Tư Đồ Kiều phát ra cảm thán từ nội tâm, rất nhiều người bởi vậy mà hắc tuyến một phen. Bất quá Tư Đồ Kiều cười rộ lên bộ dáng thật là dễ nhìn. Cho dù là nhóm người xa xuất đạo sớm nhất kia, cũng có rất nhiều người đối cái tiểu nhi ngoại quốc tịch này sinh ra chút hứng thú. Xuất đạo đến nay, thời gian trong giới giải trí lăn lộn tính cũng không ngắn ngủi. Ánh mắt thế nhưng thủy chung đều không có biến. Thực khó có được, thành viên SS đều thập phần hâm mộ địa vị hiện giờ của Tư Đồ Kiều. Tuy rằng bọn họ đều trong một cái tổ hợp, nhưng là tư lịch lại kém rất nhiều, khí cũng kém quá lớn. Đương nhiên, những điều này là do cố gắng đạt tới, cho nên chính là hâm mộ, không phải ghen tị, nhưng cũng có người thập phần khinh thường, tỉ như Kim Gia Tiểu Hài Nhi, hừ, Nhất Trương Bạch Cốt Tinh. Rất nhiều người trầm mặc, một cái liên mặt Bạch Cốt Tinh đều cản không nổi. Là cái gì? Chính Tư Đồ Kiều đang hoan thoát gặm đồ ăn vặt đột nhiên đã nhận ra cái gì? Y ngẩng đầu, tầm mắt hướng Kim Viêm Chính thổi đi. Nhìn hồi lâu, đột nhiên ngây dại, Kim Viêm Chính cho rằng y nghe được lời của mình. Nhất thời eo nhỏ bàn đến thẳng. Ta nói thì thế nào đi? Bạch Cốt Tinh, ăn ta đây một gậy. Kết quả chỉ thấy Tư Đồ Kiều mãnh liệt đứng lên, trong tay gặm một nửa tảng khúc kỳ lớn cũng không cần. Kim Viêm Chính, ngươi phía sau có con chuột. Ha, ngươi gạt người. Kim Gia Tiểu Hài Nhi quay đầu lại nhìn hồi lâu. Kết quả cái gì cũng không có nhìn đến. Tư Đồ Kiều cũng đã tát nha tử chạy. Chạy đồng thời còn không quên lâm thời tự chủ. Long Nhất, chạy mau, con chuột, có con chuột, Uy Kiều, ngươi đừng chạy nhanh như vậy. Kim Viêm đang bị y khó được ngốc dạng chọc cười. Cho dù có con chuột có năng lực thế nào, một cái nam còn có thể bị con chuột tiểu tiểu cấp dọa sợ. Hừ, ta liền không đi, đội trưởng, các ngươi không để ý tới cái ngu xuẩn kia tiếp tục tập luyện đi. Hắn không có phát hiện, chính mình nói hoàn sau. SS đội trưởng sắc mặt rất kém cỏi, hơn nữa rất nhanh xoay người liền ly khai, chung quanh hắn trong nháy mắt liền thành chân không mảnh đất. Phụ cận nghệ nhân đều đi hết sạch, ai cũng không nguyện ý cùng cái cây gậy này giao tiếp. Đồng dạng là ngoại quốc tới, làm người như thế nào liền chênh lệch lớn như vậy đâu. Cơ bản lễ phép đều không có, nhìn thấy tiền bối cũng không chào hỏi. Kim Viêm đang phát hiện chỉ còn lại có chính mình ở vị trí luyện tập đâu. Nhất thời trong lòng tư vị không phải, một đám người có mắt không tròng, đều bị bề ngoài Tư Đồ Kiều cấp phiền a tiểu tử kia tâm đen. Kim Viêm Chính nhanh lên quay đầu lại, để làm chi, Kim Gia Tiểu Hài Nhi không bình tĩnh quay đầu lại, một lát công phu, đã sợ tới mức thiếu chút nữa tiểu trong quần, này là con chuột chỗ nào? Ni mã đây là nơi nào toát ra đàn chuột, đông nghìn nghịt một mảnh, một cái lần lượt một cái, thế nhưng chạy trốn ngay ngắn có thứ tự, tạp mà bất loạn, hắn thậm chí hoài nghi chuột toàn Đông Kinh đều nháy mắt tụ tập ở đây. Cứu mạng a con chuột, ô ô ô, vì cái gì trong cự đàn sẽ chạy đến nhiều chuột như vậy? Cách chương.